24 giờ trong đời một người đàn bà. Chương 5, góc truyện audio.com. Tôi đã gây ra tiếng động hay tôi đã vô tình nói gì chăng? Tôi không biết nữa, người đang ngủ bỗng mở trừng mắt. Tôi hoảng sợ, vội lùi bước, anh ta ngạc nhiên nhìn chung quanh, như tôi vừa làm trước đó. Và anh ta như khó nhọc lắm mới vượt khỏi cảnh hỗn độn và sâu thẳm vô biên. Anh cố gắng lắm mới nhìn một lượt được hết gian phòng lạ này và khi nhìn đến tôi. Anh ngừng lại, vẻ kinh hoàng, nhưng trước khi anh ta nói hay tỉnh hẳn, tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Không thể để anh nói câu nào, hỏi gì, có một cử chỉ thân mật nào. Không thể để bất cứ việc gì đã xảy ra hôm qua và đêm nay, được nhắc lại. Được giải thích và được bàn cãi. Tôi phải đi đây, tôi vội nói với anh ta. Còn anh ở lại đây và mặc quần áo vào. Đến trưa, tôi sẽ gặp anh ở cửa Casino. Ở đó, tôi sẽ lo liệu cho đủ những thứ anh cần. Và trước khi anh ta có thể nói được một câu, tôi đã bỏ đi để khỏi phải trông thấy gian phòng này. Tôi chạy và không quay lại khỏi căn nhà. Đến tên nhà cũng như tên người lạ đã qua đêm với tôi. Tôi cũng không biết, bà C ngừng kể để trấn tĩnh lại. Nhưng vẻ căng thẳng và day dứt đã không còn trong giọng nói của bà. Như một chiếc xe, thoạt đầu leo dốc khó nhọc bao nhiêu. Sau khi lên đến đỉnh, lại xuống dốc nhẹ nhàng, mau lẹ bấy nhiêu, câu chuyện của bà như được chắp cánh và bà kể tiếp. Phơi phới, thế là tôi chạy về nơi tôi ở, qua những đường phố sáng rực ánh ban mai. Cơn giông đã xua tan khỏi bầu trời mọi đám mây. Như lúc này đây, mọi cảm giác đau đớn đã tiêu tan trong tôi. Tuy vậy, ông đừng quên điều tôi đã kể cho ông nghe qua rồi nhé. Từ ngày chồng tôi chết, tôi hoàn toàn từ bỏ cuộc sống. Các con tôi không cần đến. Tôi không lo cho bản thân tôi nữa. Mà cuộc sống không mục đích rõ rệt quả là một sai lầm. Và đây là lần đầu tiên. Thật bất ngờ, tôi đã có một sứ mạng. Tôi đã cứu được một người. Tôi đã tận dụng tất cả sức lực của tôi để giành giật anh ta ra khỏi sự tự hủy hoại mình. Bây giờ chỉ còn phải chiến thắng một chướng ngại vật nhỏ để hoàn thành sứ mạng đó. Tôi về đến khách sạn của tôi. Người gác ngạc nhiên nhận thấy tận 9 giờ sáng tôi mới về. Cái nhìn của người đó không làm tôi bận tâm. Nỗi hổ thẹn hay sự buồn phiền cũng không còn ở tôi nữa. Mà ý muốn được sống đột ngột trở lại với tôi. Ý thức mới về cuộc đời mình đã trở nên hữu ích. Làm máu trong người tôi chảy dồi dào và nồng nàn hơn. Về đến phòng, tôi vội vàng thay quần áo tang mà không biết. Mãi sau này, tôi mới để ý, để mặc bộ khác sáng sủa hơn. Tôi ra ngân hàng lãnh tiền. Tôi vội ra ga hỏi giờ tàu chạy với một quyết tâm làm bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên. Ngoài ra tôi còn giải quyết một vài việc khác và vài cuộc hẹn hò. Tôi chỉ còn phải bảo đảm cho việc trở về nước và cứu sống hoàn toàn một con người mà số mệnh đã trao cho tôi. Thật ra bây giờ tôi cần phải có nghị lực để gặp lại anh ta. Bởi vì hôm qua, tất cả đã xảy ra trong bóng tối. Trong một cơn lốc, như khi hai hòn đá bị cuốn theo dòng thác bỗng va phải nhau. Chúng tôi chỉ thoáng quen, mới nhìn qua mặt nhau, và tôi cũng không dám chắc là người lạ kia có thể nhận ra được tôi. Hôm trước còn là một sự tình cờ, một cơn say, một sự điên rồ ma quái của hai kẻ lạc lõng, còn hôm nay tôi phải tìm đến anh ta một cách cởi mở hơn. Bởi vì hôm nay, dưới ánh sáng khắc nghiệt của ban ngày, tôi bắt buộc phải sáp lại gần anh ta với thân thể. Với bộ mặt của tôi, với tư cách là một con người, nhưng tất cả những điều đó đã xảy ra dễ dàng hơn tôi tưởng. Đúng giờ hẹn, tôi vừa tới Casino, thì một người trẻ tuổi, từ một chiếc ghế dài đã đứng dậy và chạy tới trước tôi. Có một cái gì tự nhiên, thơ trẻ, chất phác, sung sướng trong vẻ ngạc nhiên cũng như trong mỗi cử chỉ thật ý nhị của anh ta. Anh như bay lại với tôi. Trong ánh mắt anh, có một tia vui với vẻ biết ơn và kính trọng và khi mắt anh cảm thấy mắt tôi bối rối trước sự hiện diện của anh. Chúng khiêm nhường cúi xuống, chào, lòng biết ơn, thật hiếm thấy bộc lộ ở đàn ông, và chính những người chịu ơn nhiều nhất lại không tìm ra cái vẻ cần phải có.